Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, chương 774, mạo hiểm một khác. Là cái này nương môn, là thật là ngoan độc. Căn bản là không có định cho Tần Phi cùng Tào Ảnh đường sống. Với lại nàng xuất thủ thời cơ, vậy lựa chọn phi thường tốt. Ngay tại xe cáp treo đang tại 360 độ đại quanh co xoay quanh thời điểm. Học qua vật lý người đều biết, quá trình này tốc độ xe cực nhanh. Như vậy thì hội sinh ra to lớn lực ly tâm. Còn có hướng bên tăng tốc độ, nếu không có dây an toàn cố định, cả người liền sẽ vãi ra. Người bình thường chỉ bằng vào cánh tay lực lượng đến bắt lấy an toàn đòn khiêng, khẳng định không thể thừa nhận. Một lần có thể còn có thể, nhưng là phía trước là 5 cái 6 cái siêu cấp đại quanh co. Một lơ là, thỏa thỏa quảng thành bánh thịt, huống chi Tần Phi trên thân còn treo cái tàu ban. Mình hai tay tương đối ôm lấy ở nàng. Vậy thì thế nào ôm lấy ở an toàn đòn khiêng đâu? Mẹ, Tần Phi biết, không thể ngồi chờ chết, nhất định phải phản kích mới được, không phải này nương môn. Không dứt, cắt xong dây an toàn, một sẽ phát hiện mình còn chưa có chết, đoán chừng muốn trực tiếp đâm người. Tào Ban, gắt gao ôm lấy ta, bất luận cái gì thời điểm, đều tuyệt đối không nên buông tay. Tần Phi nói xong câu đó trong nháy mắt. Một cái tay buông ra Tào Ảnh, chỉ để lại một cái tay ôm lấy nàng. Thật sự là không dám toàn bộ buông ra. Sau đó trở lại một ngón giữa. Phi tốc vạch, keng, nhất tiếu chỉ kỹ năng xúc phát. Phanh, chấm ngoặc kép, là dây an toàn đứt gãy thanh âm. Đằng sau nương môn vẫn là tốc độ tay nhanh. Thành công cắt đứt Tần Phi dây an toàn. Bất quá Tần Phi vậy thừa cơ. Nhất tiếu chỉ điểm chúng nàng hơi có quy mô bộ ngực. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái này nương môn toàn thân không bị khống chế, chỉ có thể nằm tại mình chỗ ngồi cười to không ngừng. Đoán chừng cả một đời cũng không có như thế sao sao thời khắc. Thỏa thích hưởng thụ a. Một bên khác, Tần Phi dây an toàn bị nàng làm gãy. Lập tức vậy cảm giác, trên thân thể mình trói buộc lực, không tồn tại, xe cáp treo, lập tức liền muốn tới đến cái thứ ba đại quanh co. Tần Phi trong lúc nhất thời, liền cảm giác mình cái mông rời đi trước chỗ ngồi. Cả người bị cường đại lực ly tâm, còn có hướng bên tăng tốc độ. Vùng, cái này mẹ nó, Tần Phi, a, Tần Phi a, chấm ngoặc kép, Tào Ban khẩn trương kêu to. Nàng có chút khó chịu, bởi vì Tần Phi một cái tay muốn ôm chặt an toàn đòn khiêng. Không có cách nào ôm lấy ở nàng. Nàng chỉ có thể dùng mình lực lượng đến ôm lấy Tần Phi. Tào Ban, tuyệt đối không nên buông tay. Ôm chặt thân thể ta. Tần Phi không tầm thường người. Cấp 5 võ giả, liền xem như dây an toàn không có. Tần Phi y nguyên có thể dùng một cái tay gắt gao bắt được hoàn toàn đòn khiêng. Một cái tay khác, ôm chặt Tào Ảnh, không cho nàng rơi xuống. Xe cáp treo tiếp tục gào thét mà qua. Hai người thật giống như thiên ngoại phi tiên đồng dạng, bay ở không trung, nhìn phi thường lãng mạn, kỳ thực hung hiểm vạn phần. Một khi Tần Phi bắt không được, người trong thôn đều muốn ngồi cùng một chỗ ăn cơm đi. Phía dưới đã có người, đã phát hiện dị dạng, khẩn cấp hô to, có người dây an toàn gãy mất a, có người muốn rơi xuống, có người muốn rơi mất a, trên mặt đất nhân viên công tác. Loạn cả một đoàn. Khống chế nhân viên phi hành đoàn cấp tốc nhận được mệnh lệnh. Lập tức khởi động khẩn cấp dừng cái nút. Lúc đầu cái này xe cáp treo cũng không phải rất dài. Qua mấy cái đại quanh co, lập tức liền muốn tới ngọn nguồn tương đối nhẹ nhàng thẳng tắp. Tần Phi tin tưởng mình còn có thể chịu qua được. Ai biết, hắn a, sớm không ngừng, muộn không ngừng. Tại xe cáp treo vừa mới đến một cái đại quanh co điểm cao nhất. Ngừng lại, thế là người cả xe, toàn bộ treo ngược ở trên không bên trong. Tất cả mọi người đang mắng mẹ, ê a quỷ kêu, đương nhiên còn có một cái ngu xuẩn, tại không chút kiêng kỵ cười. Tần Phi nội tâm cũng là sụp đổ, kỳ thật nếu như xe cáp treo tiếp tục mở liền còn tốt. Đoán chừng một phút liền có thể đến cùng điểm cuối cùng. Tần Phi tin tưởng mình có thể kiên trì đến điểm cuối cùng. Nhưng là nãy nó đã ngừng, với lại đứng tại một cái rất bị tội địa phương, treo ngược giữa không trung. Hai người trọng lượng, kỳ thật hoàn toàn cũng trên người Tần Phi. Tần Phi không dám chút nào buông lỏng, nhưng thời gian lâu dài, cũng chậm chậm cảm giác kiệt lực, tay có chút bắt không kín. Trên mặt đất người nhóm vây quanh, chỉ trỏ, xem ra vậy phát hiện Tần Phi cái này một đôi bỏ mạng uyên ương. Lúc này, ước chừng buổi sáng 11 giờ, mặt trời chính mãnh liệt, qua đại khái 3 phút, Tần Phi trên thân liền mồ hôi chảy mặt mũi tràn đầy. Chậm rãi nhỏ ở tạo ảnh trên thân, tạo ảnh đồng dạng, bị phơi đến sắc mặt trắng bệch, môi làm lưỡi khô, tạo ảnh rốt cục bỗng nhúc nhích. Tần Phi, ta, không được, ta không có lực, ta thật là khó chịu. Nàng nói chuyện có chút cố hết sức, hẳn là cảm giác có chút mắt hoa. Tần Phi vậy rõ ràng cảm giác được nàng ôm lấy tay mình, bắt đầu mềm nhũn ra. Tần Phi một cái tay nhất định phải chết chết bắt lấy cái kia an toàn đòn khiêng. Chỉ có một cái tay có thể ôm lấy hắn. Nhưng là nếu như chính nàng té bất tỉnh, không tại ôm lấy Tần Phi, nàng hội rơi xuống. Tào Ảnh, kiên trì một cái, lập tức có người tới cứu chúng ta. Kiên trì một chút nữa. Tần Phi hô to, tận lực để nàng thanh tỉnh một điểm. Phía dưới xác thực có người bắt đầu áp dụng nghĩ cách cứu viện. Nhưng là do ở quá cao, nhân viên cứu viện nhất thời bán hội trả hết không không đến. Tần Phi, ta thật không được không được. Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh dù sao cũng là một cái nữ hài tử. Hô hấp khó khăn, khí lực không đủ, đã đạt tới cực hạn. A, Tào Ảnh, không cần. Tần Phi tâm một nắm chặt, cảm giác nàng đã bắt đầu chậm rãi đi xuống động. Nàng là thật không kiên trì nổi. Ta... Tào Ảnh đột nhiên nói câu nói này, nhắm mắt lại, nước mắt hoạch xuất ra hốc mắt, vừa rồi đây hết thảy, nàng đều biết, nàng cũng cảm thấy Tần Phi không kiên trì nổi, nàng muốn từ bỏ, nàng không muốn liên lụy Tần Phi, không cần, Tào Ban, ôm chặt ta, không có việc gì, ngươi tin tưởng ta, Tần Phi lo lắng vạn phần, tranh thủ thời gian dùng hai chân kẹp chặt nàng, không cho nàng trượt. Tần Phi, ta thật không được, ngươi thả ta ra đi, bằng không ngươi cũng sẽ rơi xuống. Ta không, keng, tiên lực thảo một, Tần Phi mau ăn một gốc tiên lực thảo, lập tức khôi phục thể lực, đem nàng lại đi bên trên làm một điểm. Lúc này, Tần Phi người phía sau, vậy phát hiện tình huống này, rất tốt bụng đem Tần Phi sau lưng dây an toàn vẫn đi qua. Tần Phi một tay trực tiếp bắt lấy. Sau đó rất lo lắng hướng Tào Ảnh trên thân một bó. Đem hai người đều chăm chú buộc chặt ở cùng nhau. Tần Phi, ngươi làm gì? Tào Ảnh lại mở mắt, hữu khí vô lực nói ra. Nàng mặc dù mắt hoa, nhưng vậy biết mình bị trói ở. Tào Ban, hiện tại chúng ta là một thể. Ngươi tuyệt đối không nên từ bỏ. Ngươi rơi xuống, ta liền sẽ rơi xuống. Hiểu chưa? Tần Phi an ủi. Tần Phi, ngươi, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh cắn nát bờ môi, tơ máu tuôn ra, lại kích phát ra cực lớn cầu sinh ý chí. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, là bên cạnh tên ngu xuẩn kia trung linh thanh âm, rất đột ngột tại cái này nhóm kêu rên bên trong phát ra. Tất cả mọi người coi là, nàng bị dọa điên rồi. Long khôi trường Long công viên trò chơi xe cắp treo sự tình. Lập tức liền bị người đập video phát tóc đến trên mạng, lập tức liền leo lên Weibo đầu đề. Tào mụ mụ còn tại Long khô loạn chuyển tìm kiếm Tào Ảnh thời điểm, vô ý bên trong thấy được cái video này, nhận ra dán tại không trung nữ nhi, hỏa tốc hướng trường Long công viên trò chơi tiến đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.